Thiên đế bất tử, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trình Thành dựa theo ánh sáng nhìn cái mồm to tướng trước mặt mà ngạc nhiên. Hoảng sợ, tay phải của hắn lập tức đánh ra chiếu đầu. Hắn lấy trường thương từ nhẫn chữ vật ra cầm thẳng trên tay. Đúng lúc cái mồm to tướng kia bất ngờ táp xuống. Mũi thương trong tay hắn lập tức đấm vào trong cái miệng to tướng. Sâu không thấy đáy kia. Rào, cơ đau đớn làm có con quái vật kia gào lên tức giận. Một chất độc ăn mòn phun từ miệng nó ra theo vết thương. Cổ Trình Thành vội vàng rút trường thương ra. Đá một chân vào hàm răng của dị trường. Mượn lực đẩy cơ thể bay ngược ra sau. Vụt, chất độc lập tức bắn trượt. Dính lên vách đá phía sau hắn. Ngay tức thì, vách đá bị chất độc ăn mòn tạo ra một cái lỗ thật lớn. Sấm chớp lại lóe lên. Lúc này Cổ Trình Thành mới biết vị trí bản thân mình ở đâu. Nơi này là hang động đá vôi. Trước mặt hắn là một con dị trùng có cơ thể khổng lồ. Dài hơn 2 trượng, da nó có một lớp vảy lân dày cộm. Trong cái miệng lớn của nó chứa đầy những cái răng trắng. Sắc nhọn như trông, trên cơ thể 3 con trùng khát màu này. Mọc đầy xúc tua, trông rất gớm ghiếc và đáng sợ. Cổ Trình Thành liếc cái lỗ lớn bị chất độc của nó làm tan chảy vừa rồi. Âm thầm nuốt nước bọt. Hắn không thể để chất độc của nó dính vào người được. Growl, dị trùng lại gào lên một tiếng giận dữ. Nó đang tức giận việc trường thương vừa đâm vào miệng khi nó mới táp người vừa rồi. Bịch bịch bịch, dị trùng vội vàng nhào đến chỗ Cổ Trình Thành. Ngươi tự cắn trúng trường thương, chứ có phải lỗi của ta đâu. Cổ Trình Thành tức giận chửi lại, khuỵu gối lao đến, cây thương được phát lệnh lập tức đánh mạnh vào dị trùng. Keng, trường thương va chạm vào giáp của dị trùng, một luồn sức mạnh rung động lập tức vang lên, vụt vụt vụt, những xúc tua lập tức bay đến, đâm tới Cổ Trình Thành như những mũi tên nhọn. Cổ Trình Thành vung mạnh cây thương đang cầm, nhờ lực bay cả cơ thể lên tránh đám xúc tua kia đâm đến. Cửu trọng lôi thương. Cây thương xoay một vòng tròn, hội tụ sấm lại đánh ra một chiêu rung động cả đất trời. Cây thương đâm thẳng vào trong lớp giáp của dị trùng, bộc phát sức mạnh khủng khiếp như sức 30 con hổ dồn lại. Dị trùng bị thương nên rên rỉ, rụt cơ thể ra sau. Cây thương cũng xoay chuyển, nén lực chấn động lại. Cổ Trình Thành đánh thêm một thương nữa. 2 thương này có thể đánh bại 1000 quân. Sấm chớp nổ vang rền hóa thành mấy chục tia sét như rắn hòa làm một với thương kia. Nện xuống người dị trùng. Lần này, dị trùng bị bánh bật ngửa ra sau. Và đậm vào vách đá. Thương pháp này mạnh thật. Cổ Trình Thành vô cùng thích thú với chiêu vừa rồi. Dù việc thi triển cách này trong hoàn cảnh rất khắc nghiệt nhưng cửu trọng lôi thương vẫn phát uy lực làm hắn rất vừa lòng. Cổ Trình Thành càng tin tưởng vào bản thân. Hắn khuỵu chân xuống rồi lao ra. Bóng dáng của hắn nhanh chóng hóa thành một tia sáng vàng. Sau đó xuất hiện trên đầu dị trùng. Hôm nay ông đây, thì chỉ có thể nói ngươi xui thôi. Cổ Trình Thành phát lực vào thương. Sấm chớp mạnh mẽ tụ vào mũi thương ngày một nhiều. 3 thương đánh vỡ cả non nước. Phập, cây thương lập tức xuyên thủng người dị trùng. Bùm, một trận nổ do kim loại chạm vào nhau vang lên. Trường thương lại gặp vật cản trong cơ thể của dị trùng. Cách chương.